Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 149, Thuần Kim. Doflamingo liếc về Orga liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói, hừ, ngươi còn phải dẫn đường cho ta, nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Vừa nói, hắn nhấc lên Orga, tiến vào đã trở nên tàn phá Alchemy, nơi này cảnh vật chung quanh đã rất tối tăm. Mà còn nhiệt độ cũng biến thành rất thấp. Doflamingo giơ bàn tay lên. Vô số bạch tuyến trong tay hắn ngưng tụ thành một cái dài dài bổng tử. Sau đó bị hắn tùy ý vung lên. Bện, tuyến lửa đem. Hỏa diễm lưu kiếm thuật. Đốt lửa. Dùng hỏa diễm lưu kiếm thuật đốt lửa. Dùng chính mình năng lực đương nhiên liệu. Một cái cây đuốc xuất hiện ở Doflamingo trong tay. Doflamingo tại giác tỉnh chính mình ác ma quả thực sau đó. Đối với ác ma quả thực khai phá cùng vận dụng tăng lên tới một cái tân nấc thang. Đối với ác ma quả thực chế tạo ra tuyến, hắn đã có thể giao phó cho bọn họ tính chất biến hóa. Trước thời điểm, hắn chỉ có thể giao phó cho tuyến hình thái biến hóa. Cũng chính là bắt bọn nó bện thành các loại hình dáng. Hiện tại hắn có thể giao phó cho tuyến tính chất biến hóa. Khiến chúng nó có được các loại đặc biệt thuộc tính. Ngăn cách điện thoại trùng sinh vật sóng điện từ. Giống ảnh giống điện thoại trùng một dạng truyền ảnh giống. Giống gỗ một dạng có thể đốt. Các loại thuộc tính. Doflamingo đều có thể giao phó cho nó. Orga có chút ngạc nhiên nhìn một màn này. Nhưng là nàng lại không có nói gì nhiều. Nhìn như biết điều cho Doflamingo chỉ đường. Cũng không lâu lắm. Bọn họ xuất hiện ở một tòa vật kiến trúc trước. Doflamingo tiến lên, một cước đạp nát đại môn, lững thững đi vào, siêu siêu siêu siêu siêu, từng nhánh mũi tên nhọn phá không tới. Doflamingo trên người toát ra hai cái tuyến tay cánh tay, tuyến tay cánh tay trên tay nắm tuyến kiếm, tùy ý vũ động giữa đem sở hữu bắn tới mũi tên nhọn đánh rớt trên đất. Bằng vào xuất sắc Haki quan sát, cái này loại trò trẻ con cơ quan căn bản không làm khó được hắn. Không cần bao lâu thời gian, Doflamingo liền thuận lợi thông qua cơ quan vùng, đi ra lối đi kia sau đó. Một cái đoạn nhai xuất hiện ở Doflamingo trước mặt, đoạn nhai đối diện giơ lên một cái bia. Cần phải có người dùng bắn đánh trúng kia cái bia, mới có thể làm cho đoạn nhai đối diện cầu kéo dài tới. Hống hống hống, tam giác long cùng trên trời một đầu rực long đang gào thét. Tử đạn tuyến. Doflamingo giơ ngón tay lên, hướng đối diện cái bia bắn một phát tử đạn tuyến, lấy Doflamingo bắn trình độ, dễ dàng đánh trúng tâm bia, ken két két, bánh xe răng chuyển động, cầu kéo dài đến Doflamingo dưới chân, Doflamingo bước lên mặt cầu, không nhìn tam giác long cùng rực long gào thét, bình tĩnh đi tới đối diện, lại lần thông qua một cái tràn đầy lớn lên lối đi. Một cái trông rất sống động to lớn cá sấu đầu xuất hiện ở cuối lối đi. Cái này to lớn cá sấu đầu cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Nó tấm kia mở trong miệng rộng có từng cái lỗ chìa khóa. Orga vui vẻ nói, thuần kim ở nơi này sao? Chờ ngươi bắt được nó. Ta liền, chấm ngoặc kép, Orga im miệng, bởi vì Doflamingo liếc nàng một cái. Thuần hiện tại nơi này. Không. Không đúng, Doflamingo mỉm cười, hắn nhớ tới một chút cùng thuần kim có liên quan trí nhớ. Vận mệnh nói cho ta biết, thật sự thuần kim không ở nơi này. Doflamingo cười nhẹ lên, đồng thời dùng Haki vũ trang bao trùm chính mình chân phải. Nhấc chân, hắn dùng lực dẫm lên dưới chân địa trên mặt, mặt đất sụp đổ, cứng rắn sàn nhà bị hắn một cước đạp nát. Một cái to lớn trống rỗng xuất hiện ở dưới chân hắn. Quả là như thế. Doflamingo khẽ mỉm cười. Cái này cá sấu đầu chẳng qua là Myskina Asia lưu lại bẫy dập. Thật sự thuần kim. Ở nơi này phía dưới trong phòng thí nghiệm. Đi. Chúng ta đi xuống. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Nắm Orga nhảy vào kia to lớn trong lỗ hổng. Tương đương Orga hét thảm lên. Thê lương tiếng kêu vang dội tại trong mật thất. Doflamingo nắm Orga, rơi vào một cái trên nệm êm. Hắn lấy ra cây đuốc, chiếu sáng trước mắt đại môn. Đứng dậy, Doflamingo tiến lên đẩy ra kia phòng thí nghiệm đại môn. Maskina Asia 200 năm trước dùng qua phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt hắn. 200 năm trước, thuần kim chính là ở chỗ này bị chế tạo ra được. Đây là một cái từng sinh ra kỳ tích địa phương. Trong phòng thí nghiệm từng hàng chỉnh tề hoa một giá sách trên. Bày đầy các loại cùng quáng vật có liên quan sách vở. Trong phòng thí nghiệm trên bảng đen, viết từng cái rậm rạp chằng chịt công thức. Trong phòng thí nghiệm trên bàn, để từng cục đủ mọi màu sắc khoáng thạch. Oga ngơ ngác nhìn trước mắt phòng thí nghiệm. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây là ta tên khốn kia phụ thân phòng thí nghiệm. Doflamingo cười cười, ta cũng nghĩ thế. Hắn đi vào phòng thí nghiệm, ánh mắt chuyển động, rất nhanh, hắn liền thấy một cái giống như là một chiếc đèn đồ đựng, làm bằng gỗ cái bệ, thủy tinh trong suốt, bên trong dung khí chứa không biết tên chất lỏng, một khối to bằng đầu nắm tay vật thể tại trong chất lỏng trôi lơ lửng. Doflamingo cầm lên đồ đựng, đặt ở trước mắt mình nhìn một chút, trong miệng phát ra một trận cười điên cuồng, phu phu phu phu phu phu phu. Đây chính là có thể ngăn cách thuần kim quang mang đặc thù dung dịch cùng với. Có thể để cho toàn thế giới đều lâm vào điên cuồng trời ban thần vật thuần kim. Doflamingo bình phục thoáng cái tâm tình sau đó. Bóp chặt lấy cái này đồ đựng. Thủy tinh bể tan tành. Dung dịch văng khắp nơi. Quả đấm lớn nhỏ kim loại rơi vào Doflamingo trong tay. Nhất thời, vô cùng diệu nhãn quang mang từ nơi này kim loại trên toát ra. Trong nháy mắt liền đem cái này có chút tối tăm mật thất biến thành ban ngày. Đây là thuần kim quang mang. Trên thế giới độc hoàn toàn không có nhị thần thánh ánh sáng. Doflamingo hơi hơi nheo lại con mắt. Cái này ánh sáng mạnh thậm chí có thể xuyên thấu qua kính dâm rượu hoa hắn con mắt. Trong tay bạch tuyến sôi trào. Màu trắng tinh dây nhỏ vây quanh thuần kim quấn quanh. Rất nhanh thì đem nó bọc thành thật dày một đoàn. Sở hữu ánh sáng đều bị cái này bạch tuyến ngăn trở. Phòng thí nghiệm này không tệ a. Doflamingo nhìn trước mắt phòng thí nghiệm, trong lòng có chút do dự. Hắn không phải chuyên gia về phương diện này, cũng không biết cái nào tài liệu là quý trọng tài liệu. Doflamingo đột nhiên cười lên, phu phu phu. Cái nào tài liệu trọng yếu? Đi hỏi một chút Maskina Asia chẳng phải sẽ biết. Doflamingo xoay người, nhìn về phía Maskina Oga. Lúc này Oga con mắt đỏ bừng, mang trên mặt nước mắt. Trước mặt nàng, mở ra một cái quyển nhật ký. Nguyên lai phụ thân ta nghiên cứu thuần kim. Nghiên cứu thuần kim là vì chữa bệnh cho ta. Oga thút tha thút thít nói. Doflamingo trên mặt lộ ra mỉm cười. Vậy ngươi có muốn hay không đi tìm hắn à? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn có được hay không? Oga khóc lợi hại hơn, hắn đã chết. Doflamingo nói, không, người cái kia phụ thân còn chưa có chết. Ta biết hắn ở đâu. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Maskina Asia là sinh mệnh thể. Trên người hắn sẽ phát ra âm thanh. Bằng vào mạnh mẽ Haki quan sát, Doflamingo có thể tìm được hắn vị trí. 791-41-1628-758-2. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.